Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, Set Hypnosis. Mặc dù thất bại lần thứ hai khiêu chiến, nhưng là so với lần thứ nhất đã có tiến bộ rất lớn. Cho nên nói kênh chiến thuật vẫn là có thể được. Hiện tại liền là cố gắng tăng lên thực lực của mình. Đi ra Brush Tower về sau, Ken cùng Ryu riêng phần mình đi đặc huấn. Hai người tại đặc huấn phương diện căn bản sẽ không giao lưu. Về phần cộng đồng khiêu chiến Brush Tower, cũng là sự tình an bài trước tốt riêng phần mình nhiệm vụ. Có thể hay không phát huy tốt cũng là đều bằng bản sự. Vừa mới Gasly chiến đấu cho Ken nhất định dẫn dắt, đặc huấn cũng là lửa xém lông mày. Địa điểm tự nhiên vẫn là Tháp Bell, cư trú đại lượng hoang dại hệ Ghost Pokemon tuyệt hảo đặc huấn nơi trốn. Đi Tâu, ngươi đặc huấn nhiệm vụ không thay đổi. Ken nói một câu, Đi Tâu liền biến thân trở thành Hunter, tìm kiếm khiêu khích đối tượng đi. Đi Tâu dạng này Pokemon, đặc huấn là liên miên bất tận, cũng chính là cơ sở năng lực huấn luyện. Tự thân hạn chế đưa đến nó không có cách nào leo lên cao hơn sân khấu. Nhiều lần biến thân được không cùng Pokemon ứng đối khác biệt chiến đấu, dựa vào là chỉ có huấn luyện ra chỉ huy, còn có mình tuyệt chiêu lâm tràng phát huy. Gặp được cao thủ chân chính Pokemon, đối tại tuyệt chiêu của chính mình nhất định là lô hỏa thuần thanh. Còn có hoa dạng trồng chất tuyệt chiêu phối hợp. Mà chỉ là một trận chiến đấu thời gian, Đi Tâu có thể hay không đem con này Pokemon tuyệt chiêu dùng minh bạch đều không nhất định. Chớ nói chi là chiến thuật phối hợp, cho nên nói Đi Tâu tại cao thủ chân chính trước mặt cái kia chính là một con dê đợi làm thịt. Đương nhiên Ken cũng không phải đem Đi Tâu hướng chủ chiến lực phương hướng bồi dưỡng. Nó có nó đặc thù giá trị. Bất luận cái gì Pokemon đều thay thế không được giá trị. Hiện tại mình có thể bồi dưỡng chiến lực chủ yếu cũng chỉ có con này Gasly. Đem sẽ tuyệt chiêu tái sử dụng một lần. Ken nhìn xem có chút không biết làm sao Gasly nói ra. Tại Ken nhìn soi mói, Gasly hoàn thành hiện tại sở hội Hypnosis, Lick, Min Loop, Nguyên Rùa, Night Set 5 cái kỹ năng sử dụng. Hypnosis tập trung tinh thần thời gian quá dài. Night Set chế tạo huyễn ảnh phạm vi quá nhỏ. Ken nói xong bắt đầu mình bước kế tiếp kế hoạch. Vừa mới tại Brass Tower chiến đấu ngươi có thể đem Night Set làm một loại phòng ngự thủ đoạn. Sau đó hút sinh mệnh năng lượng. Đây là một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Nhưng là sinh mệnh năng lượng hấp thụ là có hạn, không thể hoàn toàn dựa vào. Cho nên chúng ta muốn tiến hành cấp độ càng sâu đào móc. Đối với Ken lời nói Gasly căn bản là không có cách lý giải. Đương nhiên một cái chiến thuật cũng không phải dựa vào nói. Cần chính là một lần lại một lần đặc huấn chiến đấu đi rèn luyện. Nghe không hiểu không quan hệ. Gasly đối bên kia 5 con sắp pit sử dụng lick, khiêu khích chiến đấu, nghiền ép tiềm lực là Ken thường dùng đặc huấn thủ đoạn. Gasly vung ra lưỡi dài, đối trong góc chính đang chơi đùa 5 con Sappit một trận cuồng roi. Sappit loại này Pokemon vốn là oán niệm hóa thân, bị vô cớ công kích càng sâu hơn bọn chúng oán niệm. Đỉnh đầu góc nhọn một sợi hắc khí lượn lờ, hướng phía Gasly phóng đi, hệ đắc tuyệt chiêu đập xuống, được trao cho oán niệm lực lượng, uy lực càng sâu. Sappit tộc đàn là hệ Ghost Pokemon bên trong ít có lấy vật lý công kích tăng trưởng. Hệ Dark tuyệt chiêu đối với Gasly càng là hiệu quả rõ rệt. Công kích như vậy chỉ cần một cái cũng đủ để cho Gasly đánh mất năng lực chiến đấu. Đối mặt khi thế hung hăng Sappit, lại dẫn làm chính mình sợ hãi hệ Dark năng lượng. Gasly phản ứng đầu tiên liền là chạy. Chỉ bất quá Ken hiện tại muốn rèn luyện không phải tốc độ của nó. Không cho phép chạy, sử dụng Night Set bảo vệ tốt tự thân. Ken một tiếng bạo dọa để Gasly không dám lui lại. Khẽ cắn môi sử xuất Night Set. một đoàn bóng đen đem chính mình bao phủ trong đó. Sapphire oán niệm cũng sẽ không bởi vì Gasly ẩn thân Nightshade bên trong liền sẽ tiêu trừ. Mang theo hệ đắc năng lượng góc nhọn điên cuồng địa thư đấm Nightshade. Nightshade hình thành huyễn thuật mây đen tải, đập xuống, tuyệt chiêu công kích đến bị dần dần. Từng bước xâm chiếm, dùng hypnosis, kên hướng phía ẩn thân Nightshade bên trong Gasly hô. Đến tại vừa mới Gasly ẩn thân Nightshade bên trong hút ăn ba cái Brass Tower Gasly sinh mệnh. Năng lượng chiến thuật dẫn dắt. Kên nghĩ đến chiến thuật như vậy, lợi dụng Nightshade huyễn thuật yểm hộ, có thể càng thêm tiện lợi tại sử dụng hypnosis, còn sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu như hypnosis từ Nightshade bên trong khuếch tán ra đến, mà một đám là người tiến công chỉ lo như thế nào phá mở Nightshade phòng ngự. Hypnosis tất nhiên sẽ một kích có hiệu quả, chỉ cần hypnosis sử dụng thành công. Như vậy mình một phương này liền sẽ nắm giữ chiến đấu chủ động tính. Nightshade thêm hypnosis, liền gọi nó, set hypnosis, a, Kên lòng tin tràn đầy, nhưng là kết quả lại chẳng phải tận như nhân ý. Tại Kên mệnh lệnh được đưa ra sau một khoảng thời gian Gasly vẫn không có sử xuất hypnosis. Đối mặt sắp pit công kích, Gasly đã là đem hết toàn lực duy trì lấy Nightshade phòng ngự. Căn bản không có dư thừa tinh lực lại đi sử dụng hypnosis. Vẫn là thực lực không đủ sao? Kên thở dài một hơi. Về sau Kên cũng không có tiếp tục chỉ huy Gasly. Chỉ là để nó mình miễn gắng gượng chống cự Nightshade. Hiện tại, set hypnosis không thể thành công sử xuất chủ yếu vẫn là bởi vì Gasly năng lực bản. Thân còn chưa tới nơi độ cao này. Đầu tiên sử dụng Nightshade muốn đầy đủ chống đến hypnosis thành công sử xuất. Đương nhiên hypnosis sử dụng tốc độ cũng phải tăng tốc. Chậm một giây liền sẽ cho mình gia tăng một giây đồng hồ nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là muốn làm đến nhất tâm nhị dụng. Cam đoan có thể duy trì Nightshade tình huống dưới còn muốn thành công sử dụng hypnosis. Nhìn như đơn giản hai cái chiêu thức dung hợp lại không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Gasly không thể hoàn thành cũng là rất bình thường. Cái nào cường đại Pokemon trưởng thành lịch trình không cần mấy năm chi công. Kên chỉ là lẳng lặng quan sát lấy Gasly. Có thể chịu đựng Nightshade huyễn ảnh cũng là đối Gasly nghị lực cũng là một loại khảo nghiệm. Liên tục không ngừng năng lượng chuyển vận cũng có thể tăng cường Gasly đối năng lượng cảm giác lực. Năm con sắp pit mắt thấy là phải đột phá Nightshade. Lại ngừng lại, thời gian dài tiến công làm sắp pit thể lực cũng đang không ngừng sói mòn. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại tổ chức sau cùng tiến công. Dạng này trạng thái dưới Gasly tuyệt đối gánh không được sắp pit vòng tiếp theo tiến công. Bất quá cũng không định Kên thu hồi Gasly. Không trải qua sinh tử có thể nào tách ra sinh mệnh quang hoa. Đột nhiên còn sót lại nho nhỏ một đám Nightshade bên trong đãng xuất từng đạo màu đỏ ánh sáng. Chính là hypnosis. Kên vui mừng quá đỗi. Xem ra Gasly cũng không hề từ bỏ. Bắt lấy Sapphire thời gian nghỉ ngơi bắt đầu phản kích. Đã buông lòng cảnh giác Sapphire rất nhanh liền bị hypnosis ánh sáng ảnh hưởng. Mất phương hướng tâm thần. Toàn bộ đều ngã xuống. Năm con Sapphire ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Gasly thể lực cũng đến nơi cực hạn. Nightshade cũng biến mất theo. Biểu hiện được không sai. Kên xuất ra Pokeball thu hồi Gasly. Gasly lần này chỉ là duy trì còn sót lại Nightshade sử xuất hypnosis đánh lén. Cùng đúng nghĩa, set hypnosis còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là đó có thể thấy được Gasly đã bản thân trải nghiệm đến một chiêu này tinh túy. Sau này huấn luyện cũng có phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.